cũng sẽ không nhường kiến thức của ngươi biến càng phong phú. Bởi vậy, chỉ riêng tiềm lực mà nói, Cao Bằng nghĩa là tuyệt đối không ở Tô Tử Vân dưới. Có lẽ hai người phong cách đặc điểm cũng không một dạng, nhưng là xem như võ giả, hai người cũng có đồng dạng tiềm lực. Tô Tử Vân tuyệt đối không có khả năng nghiền ép Cao Bằng nghĩa. Suy tư, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng Cao Bằng nghĩa nhìn sang. Hết chương.